nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Xuất phát. Đi Hoa Quốc thi xong sau, cuối cùng một hồi Gryffindor đối với Ravenclaw Quidditch thi đấu cũng bắt đầu. Lần trước thực tử đồ tập kích mà tạm dừng Quidditch thi đấu. Ở Dumbledore về trường cái thứ hai thứ bảy liền bù đắp. Kết quả tự nhiên là Gryffindor thu được thắng lợi cuối cùng. Nimbus 2001 tốc độ thêm vào Harry chúa cứu thế bổ trợ. Không có ngoài ý muốn tình huống, Gryffindor thực lực tuyệt đối là tứ đại học viện mạnh nhất. Vì lẽ đó lần này cũng không ngoại lệ. Thi đấu ở Harry bắt được Golden Snitch tình huống liền sớm kết thúc. Gryffindor 1-3, thắng liên tiếp Slytherin, Hufflepuff cùng Ravenclaw, cuối cùng thuận lợi bắt năm nay Quidditch Cup. Gryffindor đội trưởng Út ở chiến thắng Ravenclaw trong nháy mắt, kích động kém chút cơ tim tắc nghẽn. Từ hắn nhập học tiến vào Gryffindor đội bắt đầu, Gryffindor liền ở vào bị nghiền ép trạng thái. Hiện tại rốt cục ở dưới sự hướng dẫn của hắn, liên tục 2 năm thắng được Quidditch Cup. Tất cả những thứ này đều không thể rời bỏ hắn anh minh lãnh đạo. Còn có trong đội xuất sắc tầm thủ Harry. Đúng rồi, còn có vị kia hùng hồn hào phóng biếu tặng bọn họ 7 cây chổi Mèo tiên sinh. Ồ, Mèo tiên sinh, Miêu giáo sư, sẽ không là một người đi. Trên thực tế, từ Charlie cho phép Hogwarts môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư thời điểm, rất nhiều Hogwarts các phù thủy nhỏ liền hoài nghi vị này Miêu giáo sư đúng hay không chính là trước biếu tặng Gryffindor 7 thanh Nimbus 2001 Mèo tiên sinh. Dù sao, Mèo tiên sinh cùng Miêu giáo sư xưng hô là như vậy tương tự. Hơn nữa rất nhiều tiểu phù thủy cũng phát hiện vị này Miêu giáo sư tựa hồ phi thường yêu chuộng Gryffindor, thường thường cho Gryffindor tiểu phù thủy cộng điểm. Hơn nữa Gryffindor các phù thủy nhỏ phạm vào cái gì sai, Miêu giáo sư lắm miệng nhất lên cảnh cáo một chút, xưa nay sẽ không chụp bọn họ phân. Cùng Slytherin viện trưởng Snape giáo sư đối xử Slytherin tiểu phù thủy phương thức dường như một lui. Đối với này, rất nhiều tiểu phù thủy còn hỏi qua Harry vấn đề này. Từ khi lên Charlie môn phòng ngự ma thuật hắc ám, bọn họ cũng không dám trực tiếp hỏi Charlie vấn đề này. Mà Harry rất xác định nói cho bọn họ không phải một người. Bởi vì Harry, Hermione cùng Ron đều biết, cái kia 7 thanh Nimbus 2001 kỳ thực là Charlie tặng đưa cho bọn họ. Mà Charlie là chỉ huyễn ảnh Miêu. Miêu giáo sư nhưng là một cái vô cùng trẻ tuổi mà mạnh mẽ phù thủy. Miêu giáo sư khả năng chỉ là thích mèo, cho nên mới tự xưng Miêu giáo sư đi. Cuối cùng một hồi Quidditch sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiếp theo chính là Hogwarts nghỉ trước cuối cùng tiệc tối, cũng là học viện cúp ban phát nghi thức. Năm nay Hogwarts đại lễ đường sớm liền bố trí rất nhiều tượng trưng Gryffindor màu đỏ tươi ruy băng cùng màu vàng trang sức. Chủ khách tịch mặt sau trên tường càng là treo một cái vẽ uy phong lẫm liệt màu vàng lớn sư tử tranh chữ. Tiệc rượu bắt đầu không lâu, Dumbledore liền đứng dậy bắt đầu khiến hết thảy các phù thủy nhỏ kích động không thôi học viện cúp. Ban phát, hiện tại, theo ta được biết, chúng ta đầu tiên nhất định phải tiến hành học viện cúp trao giải nghi thức. Các học viện cụ thể đạt được như sau. Người thứ 4, Hufflepuff, 359 phân. Người thứ 3, Ravenclaw, 382 phân. Người thứ 2, Tư Lai, 432 phân. Người thứ nhất, Gryffindor, 480 phân. Nghe được Dumbledore tuyên bố, phía dưới Gryffindor các phù thủy nhỏ nhất thời phát ra khỏi núi hô biển động giống như tiếng hoan hô. Kỳ thực, ở hơn nửa năm, Gryffindor điểm vẫn là lạc hậu với Slytherin. Dù cho Gryffindor có Hermione cái này đại học bá cũng không được. Bởi vì ở môn ma dược lên, Snape vĩnh viễn sẽ nghĩ biện pháp đi chụp Gryffindor phân, sau đó thêm ở Slytherin trên người. Nhưng mà đến cái này học kỳ, tình huống này thì có to lớn cải thiện, bởi vì Charlie môn phòng ngự ma thuật hắc ám, luôn có thể nhường Gryffindor ở môn ma dược bị trừ điểm lại tăng lại đến. Lại thêm vào Gryffindor Quidditch Cup đối với khắp cả học viện quốc gia trì. Lan mùi thơm độ điểm trong nháy mắt liền vượt qua Slytherin một đoạn dài. Tiệc tối kết thúc ngày thứ hai. Các phù thủy nhỏ thành tích cũng đi ra. Hermione vẫn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất học bá. Tổng điểm lớp xếp hạng thứ nhất. Trừ môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Cái khác khoa tất cả đều là thứ nhất. Alice cũng không sai, tuy rằng không phải thứ hai, nhưng cũng tiến vào lớp trước năm, đặc biệt là môn ma dược điểm, cùng Hermione tương đồng, đều là mắc điểm, vì lẽ đó đặt hàng thứ nhất. Harry cùng Ron mặc dù là học bá, nhưng ở Hermione cùng Alice dưới sự giúp đỡ, thành tích ở toàn bộ lớp kỳ thực không hề tính kém. Harry bởi vì ở Charlie môn phòng ngự ma thuật hắc ám cuộc thi bên trong biểu hiện vượt trội, còn kém điểm liền tiến vào lớp 10 vị trí đầu. Charlie môn phòng ngự ma thuật hắc ám cuộc thi không giống với cái khác khoa văn bản cuộc thi, mà là rất trực tiếp thực chiến cuộc thi. Charlie cho đến năm thứ 2 cuộc thi nội dung cũng rất đơn giản. Chính là ở 3 con Acromantula vây công dưới xem có thể kiên trì bao lâu. Kiên trì càng lâu điểm càng cao, trong đó Harry kiên trì thời gian lâu nhất, thậm chí ở 3 con Acromantula vây công dưới, còn thành công dùng hôn mê chú đánh ngất một con, vì lẽ đó thu được cuộc thi điểm cao nhất số. Theo cuộc thi điểm đi ra, Hogwarts kỳ nghỉ cũng chính thức bắt đầu. Các phù thủy nhỏ dọn trống từng người tủ quần áo, mang theo hành lý của chính mình cùng sủng vật. Bước vào Hogsmeade nhà ga ma pháp xe lửa, vẫy tay từ biệt chính mình ma pháp trường học, đồng thời bước lên về nhà lộ trình, chờ bọn hắn lại về tới đây. Chính là hơn 2 tháng sau, khi đó có bộ tiểu phù thủy sẽ không còn trở về. Bởi vì bọn họ đã tốt nghiệp tiến vào phù thủy xã hội tiến hành công tác, mà đồng dạng lại sẽ có một nhóm khuôn mặt mới. Mang theo đối với ma pháp chờ mong cùng giấc mơ, đi tới nơi này tiến hành học tập, nghênh đón đưa tới, liên tục nhiều lần, Hogwarts tòa này dài đến ngàn năm ma pháp trường học, chính là như vậy đem từng nhóm một tiểu phù thủy bồi dưỡng lớn lên, đưa vào phù thủy thế giới. Ở Hogwarts trên đoàn tàu, Alice, Harry, Ron, Hermione, Fred, Job cùng Ginny chuyên môn tìm một cái lớn nhất phòng khách ngồi cùng nhau. Bọn họ đầy đủ lợi dụng có thể triển khai ma pháp cuối cùng mấy tiếng. Chơi bài Exploding Snape, châm ngòi Fred cùng Job cuối cùng mấy chi pháo hoa filibuster. Bởi vì một khi rời đi Hogwarts ma pháp xe lửa, tiến vào Muggle thế giới, làm người chưa thành niên bọn họ, sẽ không còn được phép sử dụng bất kỳ ma pháp. Trong thời gian này, Ginny còn hướng về mọi người để lộ ra chính mình ngẫu nhiên phát hiện bí mật. Đó chính là bọn họ vị kia gàn bướng, giáo điều Tam Ca Percy, dĩ nhiên đang bí mật cùng Ravenswap cấp trưởng, một cái gọi Penelope Clearwater nữ vu nói chuyện yêu đương. Ginny có một lần gặp được hai người ở một cái nào đó phòng học trống lén lút hôn môi. Trong chớp nhoáng này đổi mới tất cả mọi người tam quan. Ngã tư vua nhà ga, Alice, Hermione, Harry cùng Ron ước định một tuần lễ sau ở London sân bay hợp lại. Liền từng người theo người nhà trở lại. Đương nhiên, trong thời gian này cũng phát sinh một cái nho nhỏ nhạc đệm. Vậy thì là Harry dưỡng cùng gì? Vừa bắt đầu là không đồng ý Harry đi ra ngoài du lịch. Càng không muốn ở một tuần lễ sau đưa Harry đi London sân bay. Có điều làm bọn họ biết, Harry là cùng Alice vị này Surrey cục cảnh sát cục trưởng Thiên Kim cùng đi du lịch thời điểm. Lập tức liền thay đổi thái độ, thậm chí còn muốn mang theo con của chính mình Dudley cùng đi. Để cùng Roman bấu víu quan hệ.